đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Tin tức, Vọng Nguyệt Nhai bên trên, sư đồ hai người đang uống lấy linh hầu rượu, Minh Hầu Vương bên kia lại tặng chút rượu tới, bởi vì Diệp Tiêu Tiêu thể chất cùng tổ tiên giống nhau. Minh Hầu Vương thái độ đối với nàng cũng là 10 phần thân hòa. Đôi này Diệp Tiêu Tiêu mà nói là ít có chuyện tốt. Dù sao không thiếu rượu ngon. Những năm gần đây hưởng qua không ít địa phương rượu ngon. Nhưng duy chỉ có cái này linh hầu rượu nhất là khác biệt. Chính là chân chính tiên tử. Nếu không toàn lực chống cự, liền ngay cả nàng cũng sẽ có chút men say. Nhưng nàng không ghét, ngược lại có chút nghiện. Diệp Tiêu Tiêu gương mặt nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt. Đôi tròng mắt kia như thu thủy. Giống như hàn tinh, ngậm lấy rõ ràng men say. Nàng ngước mắt nhìn về phía người trước mắt. Sư tôn, vì sao ngươi làm sao đều uống không say? Nghe ra lời kia bên trong có dấu oán trách. Trần Lương Sư bưng chén rượu lên lúc không để lại dấu vết run rẩy một chút. Nhà đầu này muốn đem hắn quá chén. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua cái này thanh tịnh rượu. Cũng không thể hạ dược đi. Cũng không kiểm trắc ra. Trần Lương Sư ngửa đầu uống xong, ra vẻ bình tĩnh nói ra, cẩn thận uống rượu hỏng việc. Diệp Tiêu Tiêu liền nói, sư tôn nói không sai, nhưng có khi chưa hẳn là hỏng việc. Dù sao rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, tăng thêm lòng, dũng cảm. Trần Lương Sư rất muốn nhả rãnh, người nhà đầu này nhìn lá gan đã không nhỏ, còn muốn làm sao tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua suy nghĩ có chút phiêu hốt sư tôn. Sư tôn, bây giờ bản tôn thế nhưng là còn tại Thương Châu. Nâng lên việc này, Trần Lương Sư liền không khỏi cười nói. Người nhị sư muội tại kiếm thử bên trên cũng coi là hiển lộ tài năng. Nàng tiến bộ rất lớn. Trở về chi, Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, quơ chén rượu, nói, nhị sư muội xuất sắc như thế. Xem ra tiến bộ thật sự là không nhỏ. Trần Lương Sư cười nói. Trở về sau, có lẽ ngay cả ngươi cũng sẽ kinh ngạc. Dừng lại lắc lư chén rượu. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía người trước mắt. Nhị sư muội biến hóa rất lớn. Trần Lương Sư nói. Dù sao kinh lịch rất nhiều. Sư tôn đã có thể tiếp nhận nhị sư muội biến hóa lớn như vậy. Kia nghĩ đến đệ tử có chỗ biến hóa cũng là có thể. Diệp Tiêu Tiêu lại uống vào một chén. Trần Lương Sư không đáp lời. Hiện tại nha đầu này là không thể tùy ý tiếp. Sư tôn, người có phải hay không đã biết rồi? Câu nói này xuất hiện quá mức đột ngột, khiến Trần Lương Sư hô hấp trệ một cái chớp mắt. Hắn nhìn về phía trước mắt đại đệ tử. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đang lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Trần Lương Sư khôi phục bình thường, ngoài cười nhưng trong không cười. Người nhà đầu này lại tại cùng vi sư đánh cái gì bí hiểm đâu. Diệp Tiêu Tiêu không nói. Chỉ là nhìn chăm chú một hồi sau khóe miệng hơi cuộn lên. Nàng lắc đầu. Không sao. Sư tôn sớm muộn sẽ biết. Trần Lương Sư càng phát giác nguy hiểm. Có thể đối nhà mình đồ nhi. Hắn lại có thể xuất ra cái gì thích hợp phương án giải quyết. Tiểu tiểu A, sư tôn đã từng nói. Đệ tử muốn làm cái gì cứ làm. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, bằng phẳng có chút lóa mắt, Trần Lương Sư mồ hôi lạnh chảy ròng. Vi sư là nói qua, ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn còn nhớ đến, đã từng cho đệ tử bày ra làm việc, đối xử mọi người lấy thực tình. Đây cũng là năm đó Trần Lương Sư cho Diệp Tiêu Tiêu bố trí làm việc. Hắn tự nhiên không có khả năng quên, chỉ là không nghĩ tới. Trần Lương Sư nói. Vi sư tự nhiên nhớ kỹ. Tiếp qua không lâu, đệ tử liền có thể giao làm việc. Diệp Tiêu Tiêu phun lộ ra như sơ tuyết hòa tan tiếu dung. Đến lúc đó, hy vọng sư tôn có thể cho đệ tử muốn ban thưởng. Trần Lương Sư khuôn mặt tươi cười có chút trở nên cứng, gặp hắn không nói lời nào. Diệp Tiêu Tiêu chính là truy vấn. Thời gian qua đi mấy năm mới hoàn thành làm việc, đệ tử không thể nhận ban thưởng sao? Tuy là hỏi, nhưng lời nói lại có vẻ có chút cường ngạnh. Hiển nhiên nàng không muốn nghe đến mình không muốn đáp án. Này làm sao đáp? Trần Lương Sư cuối cùng nhắm mắt nói. Có thể, mà đúng lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên có cảm giác. Hắn đứng dậy nhìn về phía dưới núi. Vi sư có chuyện phải làm. Không đợi Diệp Tiêu Tiêu nói cái gì, liền hóa thành mây khói tiêu tán đi. Diệp Tiêu Tiêu vì chính mình rót rượu, nhìn xem rượu trong chén. Nàng tự lẩm bẩm, sư tôn, ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Ngạo Thiên Điện bên trong, Ấn Lưu Tô đi đến, nhìn thấy kia đứng chắp tay bạch bào thân ảnh là xong thi lễ. Sư tôn, Trần Lương Sư quay người nhìn hắn, hỏi, Hàn gia có gì động tĩnh? Ấn Lưu Tô nói, Hàn gia cùng đại thương vệ quốc công có liên hệ. Vệ quốc công cùng Thiên Vũ Hầu phủ tựa hồ đang vì Hàn gia chỗ dựa. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhưng lại đăm chiêu. Bạch bên trong rất cùng tưởng quốc công mưu đồ bí mật đem bạch gia cầm xuống. Mà Hàn gia tình trạng có chỗ khác biệt. Hàn gia cũng không nội loạn. Ngược lại là thú vị. Chẳng lẽ lại đại thương tam quốc công đều đã tham dự tam đại thế gia? Đại thương đây là muốn đem tam đại thế gia đều cho kéo đến dưới trướng. Vẫn là ba đại quốc công cũng không phải một lòng. Đang vì mình một mạch tạo thế. Mà vệ quốc công vệ thuần kỳ chính là trời vũ hậu vệ càn thiên phụ thân. Muốn mưu phản xoán vị. Mọi người đều biết vệ càn thiên chính là cơ nghiệp sinh trung thành nhất bộ hạ. Công cao thậm chí đóng chủ. Vệ càn thiên mưu phản. Cái này chưa hẳn không có khả năng. Nhưng không thể xác định. Bất quá cơ nghiệp sinh hiển nhiên tại kế hoạch chế tạo một tòa Thanh Châu vô địch thế lực. Muốn áp đảo tất cả thế lực phía trên. Muốn thành lập cùng chí cao đạo thống bằng nhau hoàng triều. Dã tâm của hắn đã bành trướng đến đủ để khiến người nhìn thấy tình trạng. Trần Lương Sư hỏi, Uất Trì gia nhưng có động tĩnh. Ấn Lưu Tô lắc đầu, gần nhất điệu thấp quá mức, cũng không biết đang làm cái gì thành tựu. Cho dù là Chi Thiên Lâu bên kia cũng không có tin tức gì. Điệu thấp chút cũng tốt. Trần Lương Sư cũng không quan trọng Uất Trì gia có tính toán gì. Lúc này Ấn Lưu Tô hiếu kỳ nói, rõ ràng tưởng quốc công ngay tại sư tôn trên tay, đại thương lại một điểm phản ứng không có, hẳn là thật mặc kệ. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, bọn hắn tự nhiên không có khả năng thật mặc kệ, chỉ là tạm thời không tốt đối vi sư động thủ thôi. Bây giờ đại thương động tĩnh quá mức trắng trợn, Thanh Châu những cái kia cự đầu thế lực cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mà đại thương tại loại này khẩn trương thời gian bên trong cũng không có khả năng hành động thiếu. Suy nghĩ, Ngạo Thiên Tông đã cùng đại thương kết cựu oán. Như vậy liền rất khó sẽ kết thúc yên lành. Dù sao Trần Lương Sư mục đích so với cơ nghiệp sinh chỉ lớn không nhỏ. Ấn Lưu Tô cười nói. Sư tôn bày mưu nghĩ kế. Đại thương cũng cầm chúng ta không có cách nào. Trần Lương Sư cười liếc hắn một cái. Sau đó đưa tay chọc lấy hạ mi tâm của hắn. Ngay cả ngươi cũng sẽ đập vi sư nịnh bợ. Xem ra ngươi ngũ sư tỷ những năm này cho các ngươi mang tới ảnh hưởng không nhỏ à. Ấn Lưu Tô cười ha hả nói ra. Nói trở lại, ngũ sư tỷ gần nhất thật đúng là cẩn thận. Giảng bài trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Trần Lương Sư lắc đầu, sau đó đi hướng đại điện bên ngoài. Kia tiểu hồ ly tâm tư quá nhiều, tâm phiền vô cùng, cho nên mới sẽ để cho mình chuyên chú vào một sự kiện bên trên. Ấn Lưu Tô nháy mắt mấy cái. Sư tôn là đã biết được Thái Thiên Mật Tông chuyện. Trần Lương Sư thần sắc như thường. Ấn Lưu Tô thở dài nói. Diêu huynh cũng là xương cứng a, ba ngày trước. Thái Thiên Mật Tông xử phạt Diêu Tinh Thần cũng giam lại, tin tức bây giờ đã là chậm rãi truyền ra. Đến, được biết. Diêu Tinh Thần công nhiên chống đối hắn sư tôn Dương Bí Tiêm. Cái này thật sự là làm cho người khiếp sợ không thôi. Diêu Tinh Thần đối với Thái Thiên Mật Tông mà nói chính là côi bảo. Cơ hồ là dự định người thừa kế. Nhưng mà bây giờ lại là thụ trọng phạt. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Không biết Diêu Tinh Thần vì sao chống đối Dương Bí Tiêm. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.